trong một chớp mắt trùng kích vào Thương Thiên gầm thét thanh âm. Mà tung bay tiên nhân bọn hắn đã đem đại đạo của mình dung hợp thành một cái tiên đạo âm trận, cho nên khi Thương Thiên gầm thét thanh âm bị hạ xuống thời điểm, tại cái này tiên đạo âm trận bên trong bị vô tận phóng đại, khi nó bị phóng đại đằng sau, trở thành Thương Thiên mạnh nhất sóng âm, trong một chớp mắt hướng diệt quang, huyễn ảnh bọn hắn đánh tới. Theo, oanh, oanh, oanh, tiếng lả yếng mười phần có tiết tấu mà một tiếng lại một tiếng chân anh mà đi. Nó ở trong chớp mắt phá hủy thời gian. Mỗi một âm thanh đều cao hơn trước một tiếng Thương Thiên gầm thét trùng kích mà ra. Em mở dương, phá hủy tiên đạo, oanh diệt tiên nhân. Phanh, tiếng vang phía dưới, bất luận là thời gian đầm ly, hay là sinh mệnh cấm khu, lại hoặc là cực tốc băng kích. Diệt quang, huyễn ảnh, u quang tàn đến bọn hắn năm vị tiên nhân công kích đều trong chớp mắt này bị đờ ánh trở về, từng cái đều bị đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền ảnh, u quang tàn đến bọn hần cũng đều không khỏi vì đó một giật mình, bởi vì loại này Thương Thiên gầm thét, như vậy vô hạn mở rộng đánh phía bọn hắn thời điểm, không chỉ là có thế đánh nát, ngăn chờ bọn hắn công kích, mà lại có thể uy hiếp hồn phách của bọn hắn, để bọn hắn hai chân đều như nhũn ra. Phải biết, cho dù là bọn họ là tiên nhân, vẫn là nhận Thương Thiên uy khó cùng Thương Thiên gầm thét chống lại, trong nháy mắt. Bọn hắn liền đã rơi vào hạ phong. Huống chỉ, bọn hân đã sa đọa tại trong bóng tối, dạo tâm của bọn họ cùng ý chí càng thêm yếu kém. Tại, oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang phía dưới, cho dù là bọn họ lấy lực lượng cường đại nhất ngăn tại trước mặt mình, mạnh nhất tiên bào bảo vệ toàn thân, y nguyên vẫn là gánh không được dạng này Thương Thiên gầm thét. Cách chương.